Thần đạo Đan Tôn, chương 3704, lại chứng thực, gocchuyenaudio.com, chúc mừng, hai người khác lại nhìn về phía Lăng Hàn chắp tay, mặt tươi cười. Lăng Hàn gật đầu, nói, ta muốn tiếp tục chứng thực đan sư trung cấp, một lời vừa ra, hai đan sư đang chúc mừng này không khỏi sửng sốt. Có người chứng thực như vậy sao? Trước đây quả thực từng xuất hiện người giả vờ trâu bò, vẫn không chứng thực được đan sư sơ cấp. Mãi đến khi thực lực đạt tới trung cấp lúc này mới một tiếng khiến người kinh ngạc cũng bị coi là điển phạm thích thể hiện. Nhưng lại có mấy người chịu được tịch mịch như vậy, rõ ràng có thể hưởng thụ đãi ngộ của đan sư sơ cấp lại không nhịn vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng quá trẻ tuổi, nhìn qua chỉ 18-19 tuổi, làm sao có thể thành đan sư trung cấp. Chỉ có điều chứng thực đan sư trung cấp là quyền lực cơ bản của mỗi đan sư. Chỉ cần là đan sư sơ cấp đều được. Cho nên, hai người tất nhiên cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể bẩm báo về phía trên. Ha ha, ngươi lại còn muốn chứng thực đan sư trung cấp. Lư Bộ không nhịn được giễu cợt, Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Con người ngươi có tiện hay không? Ta có nhận chứng đan sư trung cấp hay không có liên quan tới ngươi cái lông? Hiện tại vừa vặn không cần ngươi chứng kiến, cũng không tới phiên ngươi đáp ứng hoặc là từ chối. Ngươi nhảy lên nhảy xuống vui mừng như thế làm gì? Trên trán Lư Bộ gân xanh giật mạnh. Trong lòng hắn thầm thề, hắn nhất định phải chỉnh cho Lăng Hàn thống khổ. Hắn đương nhiên không chút suy nghĩ tới khả năng Lăng Hàn có thể trở thành đan sư trung cấp. Có chiêu bài cậu hắn, hắn muốn đối phó với một đan sư sơ cấp vẫn rất dễ dàng. Rất nhanh lại có ba gã đan sư trung cấp đi tới. Đây chính là đế đô. Số lượng đan sư trung cấp tuy rằng không nói có nhiều lật trời, nhưng ít ra so với các thành thị khác cũng nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Người đến nơi, bản thân Lăng Hàn lấy ra nguyên liệu. Đủ sao luyện ra đan là của mình, hắn thuần thục lựa chọn dược liệu, sau đó mở ra trận bắt đầu luyện. Hai canh giờ đã qua, hắn tất nhiên dễ dàng thành công. Ba gã đan sư trung cấp đánh giá qua một chút đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ thành công, hơn nữa phẩm chất cao tới mức kinh người. À, một người trẻ tuổi còn không có tới 20 tuổi như thế, lại có thể thành tựu đan sư trung cấp. Nhìn lại bọn họ xem, có người không phải là 5-60 tuổi. Người so với người, khiến người ta tức chết, Lư Bộ lại cảm giác được một hơi lạnh mãnh liệt, dù thế nào hắn cũng không ngờ được Lăng Hàn thật sự có thể thành đan sư trung cấp. Thật thái quá, thật thái quá. Hắn tự nhiên hối hận tại sao lại muốn đi trêu chọc Lăng Hàn, thực sự dài một miệng thối a. Chỉ có điều, hắn cũng muốn bỏ đi mặt mũi, đi xin Lăng Hàn khoan dung. Dù sao cậu mình cũng là đan sư trung cấp cũng không yếu hơn so với Lăng Hàn, về tư cách còn lâu hơn nhiều. Cho nên, sau này hắn chỉ cần không đi trêu chọc Lăng Hàn, đối phương cũng không dám bắt hắn làm thế nào. Lăng Hàn mỉm cười, nói, ta muốn tiếp tục chứng thực đan sư cao cấp, không có người nào nói chuyện, chỉ là ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Hàn giống như nhìn một người điên. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ánh mắt như vậy, phản ứng như thế, Lăng Hàn cũng đã thấy nhiều. Ai bảo hắn là đế vương đan đạo, luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chỉ cần phù hợp với quy tắc không ai có thể ngăn cản một. gocchuyenaudio.com, đan sư đi chứng thực cấp bậc cao hơn, bởi vậy, lập tức có người đi mời đan sư cao cấp. Điều này cần một chút thời gian, cho dù là Tổng hội trận đạo cũng chỉ có chừng 10 đan sư cao cấp mỗi người đều đang nghiên cứu đan đạo, loại động một chút là sẽ nhốt mình mấy ngày mấy đêm. Hơn một giờ sau, ba gã đan sư cao cấp mới tâm không cam lòng không nguyện đi qua. Nếu như tên đan sư trung cấp kia không thành công, bọn họ nhất định sẽ hung hăng đánh cho người đó một trận. Lại dám khiến cho cắt ngang quá trình bọn họ nghiên cứu. Hội trưởng đại nhân, có người đột nhiên kinh ngạc kêu lên, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn lại về phía một lão đầu thấp bé. Người này chính là hội trưởng Tổng hội đan đạo Kỳ Liên Đông, đế đô cũng là đan đạo tông sư duy nhất trong cả Huyền Bắc Quốc. Kỳ Liên Đông nhìn về phía mọi người khẽ gật đầu, hắn nghe nói có người muốn chứng thực đan sư cao cấp tất nhiên cũng bị kinh động. Nhất là, đây là một người thiếu niên chưa đến 20 tuổi. Hắn quá mong đợi, ra mắt hội trưởng đại nhân, ba gã đan sư cao cấp này cũng nghiêm nghị hành lễ. Có thể nói, hiện tại những người đan sư cao cấp tại Huyền Bắc Quốc đều nhận được Kỳ Liên Đông chỉ điểm. Nếu không nhờ hắn vô tư chỉ điểm, bọn họ liền không có khả năng có được thành tựu giống như hiện tại. Cho nên, danh vọng của Kỳ Liên Đông đặc biệt cao. Tiểu tử có lòng tin sao? Kỳ Liên Đông nhìn về phía Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn a một chút nói. Chỉ là chuyện nhỏ, a, khẩu khí này lớn. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Toàn bộ Huyền Bắc Quốc cũng chỉ có 40 mấy đan sư cao cấp. Có người nào không phải là lão nhân chừng 100 tuổi? Ngươi một người trẻ tuổi lại có thể sánh vai cùng bọn họ cũng đã là chuyện không thể nào tưởng tượng được, còn không để ý như vậy. Tầm mắt Kỳ Liên Đông nhất thời chuyển sang, nói, ngươi chính là Lăng Hàn từ Hồ Cứ Thành tới. Hắn cuối cùng nghĩ đến, trước khi Hồ Cứ Thành bị hủy diệt đã từng truyền về phía Tổng hội một phần thỉnh cầu, chính là thỉnh cầu đan sư cao cấp cho một người trẻ tuổi tên là Lăng Hàn. Chỉ là sau khi tin tức truyền lại, không có ai dám tin tưởng, chỉ tưởng phân hội Hồ Cứ Thành nhầm. Chỉ là hai bên còn không có khai thông xong, Hồ Cứ Thành lại bị tiêu diệt. Bởi vậy chuyện này cũng chưa được giải quyết. Linh quang vừa hiện, Kỳ Liên Đông lập tức lại liên hệ giữa Lăng Hàn và người ở Hồ Cứ Thành kia. Lăng Hàn cười, nói, ta đúng là từ Hồ Cứ Thành tới. Lời này vừa nói ra, ba gã đan sư cao cấp đều a một chút, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Bọn họ đương nhiên cũng có tư cách biết chuyện này. Những người khác lại không hiểu nguyên nhân, bọn họ không biết tại sao Kỳ Liên Đông lại đột nhiên nhảy ra một câu như vậy. Bắt đầu đi, Kỳ Liên Đông phất tay một cái. Hắn vốn cũng không tin một người trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi có thể thành đan sư cao cấp. Nhưng bây giờ hắn chỉ ít tin tưởng chín thành, chỉ có điều chỉ hắn tin tưởng cũng vô dụng. Lăng Hàn cần dùng hành động thực tế để chứng minh, nếu không không thể phục chúng. Cách chương.